Nếu là hắn có thể nghĩ vậy thì tốt rồi, chỉ là mèo mù vớ cá rán. Trình Tiếu Thiên nghe lão la nói Trình Cung giết chết Trương Càn, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ đơn giản nói một câu, sau đó nhìn về phía băng động. Anh hùng từ nhỏ chịu không ít khổ, băng động này quanh năm rét thấu xương, lại có hàn băng trận che chở, ngươi cho người chú hắn một chút, nếu dựa theo tiểu tử thối kia nói mà xử lý, coi như là hoán cốt kỳ ở trong này 7 ngày, mỗi ngày uống một chén súp cũng bị đông lạnh chết. Sự tình Trình Cung đả bại La Anh Hùng, sau đó lão La cùng Trình Tiếu Thiên cũng đã biết rõ, lão La rất rõ ràng. Tuy lão gia tử không nói gì nhưng mà trong nội tâm rất cao hứng. Mấu chốt là thủ pháp Trình Cung xử lý sự tình, làm cho lão gia tử bất ngờ, mà ngay cả lão la cũng không nghĩ tới anh hùng bị đả bại, còn có thể xử phạt như thế. Anh hùng tuổi trẻ khí thịnh, đối với chuyện năm đó kiến thức nửa vời, không hiểu thấu triệt, chịu chút ít giáo huấn cùng trừng phạt là chuyện nên làm. Hơn nữa ta cảm giác, từ khi đại thiếu đã trải qua sự tình lần này đã biến đổi rất nhiều, cử động lần này của đại thiếu giống như có thâm ý, không giống trừng phạt đơn giản như vậy. Hơn nữa nói như thế nào đại thiếu cũng là chủ tử. Trình Tiếu Thiên khoát tay áo, ngươi đừng rát vàng lên mặt hắn, cũng không biết hắn là bị kích thích nên lực lượng đột nhiên tăng lên, hay là lúc trước không có hiển lộ ra, nhưng chút lực lượng này ở trong trẻ tuổi một đời cũng không coi vào đâu. Về phần nói làm việc, căn bản chính là loạn thất bát tao. Đứa nhỏ anh hùng này không tệ, là viên mãnh tướng. Ngàn vạn lần đừng để cho tiểu tử thối kia hồ đồ làm bị thương hắn. Như vậy đi, ngươi cho người lấy 2 hạt hộ tâm đan. Nếu như anh hùng hôn mê thì cho hắn phục dụng. Như vậy cũng có thể để cho hắn vững chắc lực lượng thoát thai kỳ tầng thứ 9 thoáng một phát. Về sau tiến vào hoán cốt kỳ cũng có trụ cột. Hộ tâm đan. Lão la nghe xong thân là khẽ run lên, hộ tâm đan là đan dược nhân cấp trung phẩm, có thể bảo hộ tâm mạch, tăng lên lực lượng thân thể, nếu như có thể phục dụng 2 hạt hộ tâm đan, cộng thêm ngoại lực kích thích, thêm nửa năm nữa nhất định La Anh Hùng có thể nhẹ nhõm tiến vào hoán cốt kỳ. Âm thầm giúp đỡ hắn phục dụng 2 hạt hộ tâm đan, ở trong băng động chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Tầng 4 tứ quý tiên tử lâu. Bất luận đồ ăn gì ở chỗ này đều có cung ứng, thậm chí một ít gì đó ở các nơi trong cả nước mới có. Chỉ cần ngươi ra tiền thì ở đây cũng có thể cung ứng. Lầu 1, lầu 2 đều là đại sảnh trang nhã. Nói là đại sảnh nhưng đều dùng vách che chắn, ngăn cách. Không gian cực lớn, tứ quý tiên tử lâu chiếm diện tích tương đương với một phủ đệ của quan tam phẩm. Có thể tới nơi này không phải phú thì quý. 3 tầng cùng tầng 4 đã không phải là người bình thường có thể đi tới. Tử Yên công chúa đã đến, lại mời mọi người đi qua cùng một chỗ uống rượu ngâm thơ, đi mau. Cái gì, Tử Yên công chúa, không phải nàng vừa bị Trình đại thiếu cưỡng gian sao, sao còn ló mặt ra ngoài? Ngươi ngậm miệng lại đi, không muốn sống nữa sao? Ngươi cho rằng ngươi là Trình đại thiếu sao? Ngươi cho rằng cha ngươi dám đi đánh thị vệ cung đình tàn phế sao? Gia gia của ngươi ngay cả hoàng thượng cũng không dám gây sao? Các ngươi không hiểu, trong này học vấn sâu lắm, mặc kệ việc này là thật hay giả, tóm lại khẳng định Trình gia không lấy được Tử Yên công chúa rồi, như vậy chúng ta có thể có cơ hội. Vinh Đài nói rất đúng, coi như là Trình đại thiếu đã dùng qua cũng không sao cả, chỉ cần có thể cưới được công chúa. Chỗ tốt của chúng ta sẽ rất nhiều. Hơn nữa Tử Yên công chúa làm cho người ta nhìn mà động tâm. Mau đi đi, những người khác đã đi rồi. Trong tứ quý tiên tứ lâu không ít người đi ra. Nguyên nhân là người của quán rượu thông chi. Công chúa cùng bằng hữu đang uống cao hứng, nói cầm kỳ thư họa, ngâm thi tác đối. Thông chi những người có hứng thú có thể đi qua tham dự. Dù sao mấy tháng nữa là thời điểm khoa cử, cũng coi như mọi người trao đổi tăng tiến học tập thoáng một phát. Nghe nói công chúa cho mời, trong đám trẻ tuổi có vài người không dám đi, cũng có một ít có tâm tư khác, nhưng hơn nữa là không muốn đắc tội công chúa. Đây là một gian coi như là hơn 10 người đồng thời tiến đến cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Trong phòng có nước trong lưu động, mấy con chim quý được huấn luyện nhảy nhót trên cành cây, lại không tùy ý bay đi hoặc là ảnh hưởng người. Hôm nay bổn công chúa cao hứng, Đây là 3 viên đan dược nhân cấp trung phẩm, có thể cố bản bồi nguyên, tăng cường công lực. Các ngươi sắp tham gia kỳ thi cuối năm, hôm nay trước top 3, bổn công chúa sẽ ban thưởng 3 viên cố nguyên đan nhân cấp trung phẩm cho hắn. Chúc bọn hắn ở kỳ thi cuối năm có thể lấy được thành tích tốt. Tử Yên công chúa ăn mặc y phục màu tím, cao ngạo nhìn về phía dưới nói xong. Người có thể ở chỗ này đều là công tử, thiếu gia các đại gia tộc, là một ít nhân vật trẻ tuổi một đời trong Vân Ca Thành. Tử Yên công chúa là để cho bọn hắn biết rõ, người thắng lợi sẽ được Tử Yên công chúa nàng để ý. Trong nội tâm nàng cũng rất vui vẻ, từ khi vô tình nghe được phụ hoàng có ý gả nàng cho Trình Cung, nàng vẫn nghĩ biện pháp, rốt cục nàng đã tìm được cơ hội. Tình huống lúc đó khẳng định không thể gạt được các đại gia tộc, ngay từ đầu khẳng định suy đoán gì đều có, nhưng chỉ cần mình thật vui vẻ lộ diện, chỉ cần không phải kẻ đần cũng biết là Trình Cung bị mình đùa nghịch rồi, chỉ bằng hắn cũng muốn lấy bổn công chúa, khởi bẩm công chúa. Lúc này, người phụ trách tứ quý tiên tứ lâu Tiếu Khánh Phong đi lên, vốn Tiếu Khánh Phong ăn nói khéo léo, lúc này muốn nói lại thôi, bộ dạng rất là khó xử. Một đại nam nhân, nói cũng tốn sức như vậy, nói, thấy bộ dạng Tiếu Khánh Phong như vậy, Tử Yên công chúa không vui, quả thực là ảnh hưởng tâm tình của bổn công chúa. Tiếu Khánh Phong nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán thoáng một phát, nhỏ giọng nói, công chúa bảo gọi tất cả người trong tửu lâu tới, nhưng có một bàn chỉ sợ bất tiện, bởi vì đó là chỗ đại thiếu Tống gia cùng lão đại của hắn uống rượu. Tiếu Khánh Phong gấp đến độ đổ mồ hôi, vị trí hắn đặc thù làm cho hắn cũng mơ hồ biết rõ một ít sự tình, chỉ sợ chọc giận vị công chúa ngang ngược này, nên không dám nhắc tới hai chữ Trình Cung. Tử Yên công chúa vốn là trao mày, lập tức hừ một tiếng, gọi bọn hắn tới cho bổn công chúa. Bổn công chúa muốn nhìn những sĩ tử sắp tham gia kỳ thi cuối năm có bản lãnh gì một chút, để cho bọn hắn luận bàn cùng mọi người thoáng một phát, nói cho bọn hắn biết, nếu như bọn hắn có thể thắng, bổn công chúa có thể ban thưởng cho bọn hắn gấp 10 lần. Lại có thể đi ra, còn dám ra đây, tuy phụ hoàng bởi vì chuyện này mà không nhắc lại hôn sự, nhưng nhớ tới người kia nhìn mình mê đắm, lại ăn nói hạ lưu, tâm tình của Tử Yên công chúa không còn sót lại chút gì. Hôm nay có nhiều người như vậy, xem bổn công chúa nhục nhã ngươi như thế nào. Tống thiếu, Trình đại thiếu, hai vị chớ một chút. Tiếu Khánh Phong đáp ứng một tiếng, vừa mới mở cửa đi ra ngoài, không đợi đóng cửa lại, chỉ thấy Trình Cung cùng Tống Phúc uống đến mơ mơ màng màng đi xuống phía dưới. Hắn vội vàng xông lên cười ngăn đón bọn hắn. Ai bảo ngươi chặn đường, chó ngoan không cản đường, cản đường. Ngươi cũng không phải là chó ngoan. Tống Phúc không ngừng giơ chân lên, muốn học Trình Cung đạp bay người này, nhưng mỗi lần đều đạp không trúng. Trình Cung hơi đỡ một ít, coi như thanh tỉnh nhưng mà cũng không vui nói, muốn gì? Đại thiếu, là như vậy, Tử Yên công chúa lệnh tiểu nhân gọi hai vị đại thiếu đi qua, công chúa nói. Tiếu Khánh Phong đổ mồ hôi, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắc. Không rảnh, ta cùng huynh đệ của ta muốn đi thanh lâu uống hoa tửu, sao có thời giờ để ý tới nàng, bảo nàng trở về chờ đi, đợi ngày nào đó ta rảnh sẽ đi tìm. Trình Cung không để Tiếu Khánh Phong nói xong, đã cùng Tống Phúc đi xuống dưới. Tống Phúc nghe xong liên tục gật đầu, chỗ đó có Thủy Linh cô nương, tinh thông mọi thứ, công chúa không được, công chúa là cái gì a? Yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết, hai chân Tiếu Khánh Phong run rẩy, hắn cũng không dám đi lên hồi báo, vạn nhất công chúa nổi giận trực tiếp trục chết mình, đó thật sự là chết oan chết uổng. Trong phòng cũng yên tĩnh giống như chết, nguyên lai đám tài tử đang lấy lòng công chúa, vây quanh công chúa cũng không có âm thanh rồi. Vừa rồi Tiếu Khánh Phong đi ra ngoài không có đóng cửa, bọn hắn cũng nghe được hết. Công chúa cho mời không rảnh, vì cái gì, đi thanh lâu uống hoa tửu. Đây cũng quá làm càn. Cái này cũng chưa tính, quan trọng nhất là lời nói phía sau kia. Quả thực giống như là cùng lão bà của mình. Hôm nay đại gia ở bên ngoài bề bộn nhiều việc, đừng đến phiền ta. Về nhà tắm rửa sạch sẽ đợi đại gia, đại gia có thời gian sẽ đi sủng hạnh ngươi. Tử Yên công chúa cũng ngây dại, hơn nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần, toàn thân tức giận đến phát run. Nàng cảm giác ngực mình rất nóng, trong miệng thậm chí có hương vị huyết tinh, đó là cảm giác bị tức muốn thổ huyết. Đáng giận, gia hỏa đáng giận, ta không để yên cho ngươi. Tự nhiên Trình Cung cùng Tống Phúc không có đi Thanh Lâu, bởi vì hiện tại Thanh Lâu trong Vân Ca Thành không ai dám để cho Tống Đại Thiếu đi vào. Hai người bọn họ chỉ là tìm tiểu điếm nào đó lại uống một hồi. Nguyên lai là sắc quỷ cố ý đến Hoa Thuyền gây chuyện, là muốn cho thủ hạ của mình xông lên đánh ngươi chết ta sống cùng đối phương. Sau đó hắn sẽ chuồn đi, chỉ là Trình Cung vừa vặn xuất hiện, đã phá hủy kế sách của hắn. Một người không uống rượu, hai người không bài bạc, Trình Cung uống tới không có tí sức lực nào, hơi ăn chút gì liền chạy về nhà. Mới vừa vào viện, mũi Trình Cung hơi động một chút, bởi vì hắn đã ngửi thấy rất nhiều loại dược liệu, vốn là gian phòng bảo tạc nổ tung cũng bị thanh lý, bố trí lò lô một lần nữa. Chỉ là lúc này qua lại làm việc đa số đều là nam, tuy Trình Đại Thiếu không có thật sự cưỡng gian thị nữ, nhưng mà những thị nữ kia cũng không dám tới nơi này. Trong sân chỉ có một thân ảnh gầy yếu đang bận rộn, đúng là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đang vội vàng đột nhiên nhìn thấy Trình Cung, thân thể không tự chủ được co rụt lại phía sau, sau đó bề bộn vấn an. Trong lòng có chút khẩn trương, lại có chút ít kích động. Một màn Trình Cung nhào lên kia nàng còn nhớ tinh tường. Về sau những lễ tiết không có tác dụng này miễn đi, hiện tại ta ghi một đơn thuốc, ngươi nhanh nấu một chén dược thang, đoán chừng hiện tại tiểu tử kia cũng đông thành băng rồi. Trình Cung nói xong, bước nhanh đi đến một bên, tiện tay cầm lấy bút ghi vài câu. Tiểu Tuyết nghe xong sắc mặt không khỏi khẽ biến, có chút co quắp cầm lấy góc áo của mình. Đại thiếu, ngươi hãy tìm người khác a. Ta bình thường trước khi học tập luyện dược, đầu tiên học tập cũng không phải tri thức dược lý, luyện dược sư trước nhất phải học là nắm giữ quạt gió, châm lửa. Quạt gió là khống chế hỏa diễm bình thường, mà châm lửa là học sử dụng xích viêm chân hỏa siêu việt hỏa diễm bình thường. Quá trình này luyện dược sư bình thường cần vài năm thậm chí vài chục năm mới có thể làm cho tinh thần lực cùng nguyên khí kết hợp, đạt tới tình trạng khống chế cường độ hỏa diễm. Nhưng ẩn phong thân thể trời sinh có thể ảnh hưởng hỏa diễm, nếu như đã đến trình độ nhất định, tâm ý khẽ động có thể khống chế cường độ biến hóa của hỏa diễm. Vốn là luyện dược sư ít nhất cần tu luyện vài chục năm mới có thể hoàn thành quạt gió, châm lửa, đối với nàng mà nói lại đơn giản như ăn cơm uống nước. Cho dù đạt tới hoán cốt kỳ kết hợp vài chục năm tôi luyện tinh thần lực mới có thể khống chế cường độ hỏa diễm đạt tới xích viêm chân hỏa, mà nàng chỉ cần ở bên cạnh hỏa diễm nhẹ nhàng kích động cây quạt, ẩn phong thân thể đặc thù có thể làm cho hỏa diễm từ hỏa diễm bình thường đạt tới trình độ xích viêm chân hỏa. Cái này là chỗ tốt của ẩn phong thân thể. Tiểu Tuyết bây giờ còn chưa có thể khống chế sử dụng thân thể đặc biệt của nàng, cái này cũng không phải sốt ruột, bởi vì chỉ cần nàng một mực nấu thuốc, đủ để cho cường độ hỏa diễm bình thường tăng gấp 2 trở lên, đạt tới xích viêm chân hỏa. Về sau lại chậm rãi dạy nàng, để cho nàng dần dần khai quật tiềm lực bản thân. Về phần nguyên âm thân thể, cái kia tuy mạnh nhưng hơi phiền toái, tạm thời không dùng được. Trước kia không có liên quan tới ngươi, hiện tại ta viết xong cho ngươi những dược liệu, thời gian cụ thể, cùng với hỏa hầu. Chỉ cần ngươi đối chiếu làm là không có vấn đề, nhớ kỹ, hết thảy dựa theo bên trên đi làm là không có vấn đề. Về sau mỗi ngày nấu cho hắn một chén, ta muốn luyện công, truyền lệnh không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nói xong, Trình Cung ném phương thuốc mình vừa mới ghi cho Tiểu Tuyết, hắn thì quay người tiến vào trong phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, vẫn là yếu, quá yếu. Luyện công, không cho người quấy rầy, mình không nghe lầm chứ? Không ngờ đại thiếu nói muốn luyện công, không phải đi đánh bạc, đấu thù, đánh nhau, uống rượu. Thời điểm nàng nhìn vào đan phương mà Trình Cung ghi, Tiểu Tuyết càng liên tiếp xoa nhẹ con mắt nhiều lần, không ngừng hồi tưởng tình cảnh vừa rồi. Đúng vậy a, mới vừa rồi là thiếu gia ghi a. Tuy Tiểu Tuyết mất đi một ít trí nhớ, nhưng mà ánh mắt của nàng kỳ thật vẫn còn rất cao, cảm kích ân cứu mạng của đại thiếu. Nhưng mà trước kia chữ của đại thiếu thoạt nhìn so với hài đồng 5 tuổi cũng không hơn bao nhiêu, nhưng mà chữ này lại ghi vô cùng phiêu dật, mang theo một loại cảm giác vô cùng tiêu sái. bao la hùng vĩ. Nhìn những chữ này, Tiểu Tuyết ngây người một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Nhìn hồi lâu nàng đã sớm ghi nhớ, cẩn thận cất kỹ tờ giấy. Tuy trong lòng vẫn có chút bận tâm, nhưng chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới luyện dược nàng lại rất vui vẻ. Đứng ở bên cạnh dược lô khống chế hỏa diễm, nàng có một cảm giác vui vẻ khó hiểu. Nhìn hỏa diễm kia thân thiết giống như nhìn bằng hữu. Thiếu gia tin tưởng mình như vậy, lần này nhất định không thể làm sai, nhất định phải luyện chế tốt. Tiểu Tuyết cổ vũ lấy mình, sau đó bắt đầu dựa theo thiếu gia ghi mà luyện dược. Quá yếu, vẫn là quá yếu, thân thể mới của mình quá yếu. Tuy trước kia từ thoát thai kỳ tầng thứ tư trực tiếp tăng lên tới tầng thứ bảy, nhưng cái này đối với Trình Cung mà nói như cũ là quá yếu, con kiến cường tráng vẫn là con kiến. Hơn nữa chí dương chân hỏa của hư không âm dương đỉnh đối với hắn cũng tràn đầy hấp dẫn. Chỉ là vừa sử dụng lực lượng chí dương chân hỏa kia, bây giờ còn không thể lỗ mãng, nếu không hỉ kịch sẽ biến thành bi kịch. Thoát thai kỳ là tiến hành rèn luyện thân thể, làm cho thân thể phát sinh cải biến lần thứ nhất, có thể mượn nhờ ngoại lực không ngừng kích thích thân thể. Kỳ thật thời điểm chưa có âm dương vạn vật quyết, Trình Cung chính là làm như vậy. Một lần kích thích thân thể, rèn luyện thân thể, như La Anh Hùng thông qua rèn luyện thân thể cuối cùng làm cho thân thể phát sinh biến chất, sau đó dẫn nguyên khí vào xương, bắt đầu rèn luyện xương cốt, tiến vào hoán cốt kỳ. Nhưng mà ở kiếp này đã bất đồng, Trình Cung không bao giờ cần dùng loại phương pháp nào nữa. Trong cơ thể hắn có được nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, có được chí dương chân hỏa mà ở kiếp trước hắn khổ công cũng tìm không được. Trước kia chỉ là khí tức của chí dương chân hỏa phát ra, lực lượng thân thể tăng vọt rất nhiều, huống chi hắn là một trong cửu châu thập đại đan đạo đại sư. Tuy hiện tại lực lượng còn không có biện pháp luyện đan, nhưng mà phối trí một ít dược vật đơn giản phụ trợ tu luyện vẫn là rất nhẹ nhõm. Sau khi trở lại phòng, Trình Cung lập tức bắt đầu tu luyện âm dương vạn vật quyết. Hôm nay hắn đã có thể nhẹ nhõm vận chuyển 36 chu thiên. 36 chu thiên chấm dứt mới phát hiện sắc trời đã tối. Phương thuốc nhất nhất luyện cho mình uống, 10 phương thuốc phía sau luyện cho tốt rồi đưa cho ta. Trình Cung đơn giản ăn một ít gì đó, sau đó một hơi viết ra 11 toa thuốc. Bởi vì kế tiếp cường độ sẽ khá lớn, cho nên Trình Cung cố ý trước cho Tiểu Tuyết một bộ dược vật, chính là sợ nàng chịu không nổi. Sau đó 10 phương thuốc sau là để rèn luyện thân thể này. Nhìn đại thiếu lại ném ra 11 phương thuốc, cho dù Tiểu Tuyết không hiểu nhiều cũng rất giật mình, nhất là nhìn chữ bên trên phương thuốc kia làm cho nàng vui mừng không thôi. Kế tiếp trong 5 ngày, Trình Cung không bước chân ra khỏi nhà, đồ ăn có người đưa tới, hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong, sau đó sẽ uống mấy chén dược vật mà Tiểu Tuyết luyện, thời gian còn lại Trình Cung đều tu luyện. Thời gian 5 ngày không tính quá lâu, nhưng Trình Cung tu luyện ngày đêm, cộng thêm mình sử dụng dược vật không ngừng điều dưỡng, thân thể này đã hoàn toàn khác lúc trước. Trình Cung cũng không có sốt ruột tu luyện đột phá, những ngày này hắn cần phải làm là điều trị thân thể của mình bây giờ. Tuy trước kia một hơi tăng lên rất nhiều, nhưng thân thể lại không có quá lý tưởng, hoàn toàn không đạt được trạng thái mà Trình Cung mong muốn. Ngược lại thân thể này cũng có một ít chỗ tốt, trước kia đại lượng dược vật không có bị tiêu hóa. Tuy thân thể rất yếu ớt nhưng tính dẻo dai lại rất lớn, có thể cho Trình Cung hoàn toàn dựa theo ý nguyện tiến hành điều trị, cải biến. 5 ngày sau Trình Cung đi ra khỏi phòng, Tiểu Tuyết đang bận rộn phối dược ở trong sân ngẩn người, thẳng đến khi Trình Cung đi đến bên cạnh nàng mới kịp phản ứng. Thiếu gia, ngươi, làm sao vậy? Nhìn bộ dáng giật mình của Tiểu Tuyết, Trình Cung cười cười nhìn nàng, không có gì, chỉ là cảm giác thiếu gia giống như không giống với lúc trước. Tiểu Tuyết là cảm giác như thế, nhưng mà đến cùng chỗ khác nhau kia là gì thì không nói ra, thiếu gia giống như trở nên có tinh thần hơn. Nàng tạm thời dừng luyện những dược phương kia, trước luyện mấy thứ này, nếu như trong nhà không đủ thì ra hiệu thuốc mua. Trải qua nhiều ngày điều dưỡng như vậy, Trình Cung đã chuẩn bị khởi động hư không âm dương đỉnh trong cơ thể lần nữa. Chỉ là thân thể hiện tại căn bản không có biện pháp thừa nhận chí dương chân hỏa, cho dù kia chỉ là khí tức cũng không được. cho nên phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đây là trước kia Trình Cung ném ra phương thuốc rồi vào luôn trong phòng, hôm nay rốt cục nhìn thấy Trình Cung đi ra lại lấy phương thuốc lần nữa. Tiểu Tuyết tiếp nhận phương thuốc nhìn không được hỏi thăm, Trình Cung là ai? Một trong Cửu Châu thập đại đan đạo đại sư, là nhân vật đứng đầu đan dược giới. Trong đầu hắn có vô số đan phương, nhưng phương thuốc lại đã sớm quên, cho dù hiện tại bởi vì điều kiện có hạn không thể luyện đan, chỉ có thể phối trí một ít dược vật, cũng đều là hạ bút thành văn, tùy ý tổ hợp những dược liệu mình cần. Nghe Tiểu Tuyết hỏi như vậy, Trình Cung suy nghĩ một chút nói, tạm thời cần phương thuốc hàn tính, cũng không có tên là gì, nó mạnh hơn phương thuốc thập cấp một ít, so với phàm đan thì kém một chút. Vì sợ phạm sai lầm, gần đây Tiểu Tuyết đọc không ít sách vở, cộng thêm lúc trước Dư Siêu quần phối dược cũng học một tí. Dược cùng đan chênh lệch cực lớn, phía trên luyện dược sư là đan sư, đan dược thì chia làm đan dược nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Mà phương thuốc hình như tốt nhất chỉ là phương thuốc cửu cấp, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua phương thuốc thập cấp. Hơn nữa phàm đan là cái gì? Chứng kiến Tiểu Tuyết nghi hoặc khó hiểu nhìn mình, Trình Cung lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, giải thích nói, phàm đan là đan dược nhân cấp trong miệng người bình thường, luyện đan giới chính thức xưng hô đan dược là phàm đan, thoát phàm đan, anh đan, đối ứng là nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, mà ở trên cái này kỳ thật còn có đan dược rất tốt, về sau ngươi sẽ từ từ tiếp xúc đến. Về phần phương thuốc chỉ là vận động trước luyện đan, trợ giúp ngươi hiểu dược tính, không muốn câu nệ những phương thuốc cố định kia, dùng một phương thuốc không có khả năng trị liệu tất cả chứng bệnh. Trên thực tế đa số phương thuốc cho dù đúng bệnh, cũng chỉ là một thứ đại khái, tình huống từng thân thể cũng không giống, chính thức phải học chính là dược tính, do đó tùy thời có thể nhằm vào chứng bệnh bất đồng mà làm ra cải biến. Về sau nhớ kỹ, phương thuốc cố định là cho kẻ ngu dốt dùng. Nghe Trình Cung nói, Tiểu Tuyết không ngừng gật đầu, trong đầu không ngừng nhớ kỹ lời Trình Cung nói, lại quên mất vị đại thiếu này lúc nào sẽ hiểu được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đại thiếu nói rất có đạo lý. Ta ở trong sách thấy đan sư nói nhất định phải nhớ cách điều chế. Tiểu Tuyết cẩn thận nhìn Trình Cung, nếu như đơn thuốc đều là cố định, vậy thì vĩnh viễn không có cải tiến cùng không gian tăng lên. Trên thực tế bất luận là cách điều chế, dược lượng, hỏa hầu, cũng đều không cố định. Lúc mới bắt đầu có thể sử dụng phương thuốc cố định, nhưng nếu như hậu kỳ có thành tựu, muốn tìm kiếm đột phá thì lại khác. Phải biết rằng từ đan sư đến đan đạo đại sư, bất đồng lớn nhất là sáng tạo cái mới, nếu mình có thể độc lập sáng tạo đan dược mới. Hai người đứng ở trong nội viện, một cái hỏi một cái đáp. Ngồi trong thư phòng, nhìn phương thuốc trên bàn, Trình Tiếu Thiên ngây người một hồi lâu. Lão gia, trong phương thuốc của đại thiếu gia có ngàn năm tuyết liên cùng hàn thiết quả, hai vị thuốc kia chúng ta không có, mà nghe thị nữ Tiểu Tuyết kia nói hình như đại thiếu rất sốt ruột dùng, nói là dùng để luyện công. Lão bộc sợ phương thuốc này có vấn đề, đã cho người kiểm tra thử, nói cái này là một bộ dược vật siêu cấp băng hàn. Dược tính này cho dù siêu phàm kỳ bình thường phục dụng xuống, cũng đều cửu tử nhất sinh, nếu như dùng cái này bôi lên trên người, cho dù nhảy múa trong hỏa diễm cũng không có vấn đề gì, cho nên lão bộc không dám tùy tiện mua hai dược liệu kia. Lão ra người xem, lão la đứng ở phía trước, không biết nên làm thế nào cho phải nhìn Trình Tiếu Thiên. Cái tên tiểu tử thối này đến cùng đang giở trò quỷ gì, mấy ngày nay hắn làm gì? Đột nhiên Trình Tiếu Thiên ngẩng đầu nhìn lão la. Lão la khẳng định trả lời, một mực không có đi ra ngoài, ở trong phòng luyện công. Luyện công, luyện công, không ngờ hắn lại trốn ở trong phòng luyện công, thật bất khả tư nghị. Trình Tiếu Thiên đứng dậy đi đi lại lại trong thư phòng, lại cầm lấy tờ dược phương kia. Lão la ngươi xem, cái chữ viết này như thế nào? Trầm ổn, đại khí, phiêu dật, tuấn lãng, có một loại cảm giác rong ruổi thiên hạ. Ở Lam Vân Đế Quốc chúng ta còn chưa gặp qua có người có thể viết ra loại chữ này. Chỉ có những tồn tại cao cao tại thượng kia mới có thể viết ra như chữ thế này. Lão la nhìn những chữ này cũng thành thật trả lời. Vừa rồi ngươi nói với ta, chữ này là Trình Cung viết ra hay sao? điều này sao có thể chứ? Vừa rồi làm cho Trình Tiếu Thiên ngây người giật mình chính là cái này. Trình gia bọn hắn chiến tranh coi như cũng được. Phương diện văn chương thì chỉ có Trình Lam là hơi khá. Lão La nhẹ gật đầu, sau đó cũng rất hoang mang nói. Kỳ thật ta cũng nghĩ không thông, nhưng tiểu thị nữ này rất khẳng định. Nàng nói tận mắt thấy đại thiếu gia ghi, lão gia, người xem có nên gọi thiếu gia tới hay không? Trình Tiếu Thiên đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Bây giờ nghĩ lại, những ngày gần đây tiểu tử này trở nên có chút bất đồng, mặc dù nói hiện tại niên kỳ hắn có chút lớn rồi, cho dù cố gắng cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu thành tựu, nhưng biết rõ cố gắng luôn tốt. Hơn nữa lúc trước ngươi cũng nói, mỗi ngày hắn đưa dược vật cho anh hùng, ngay cả hộ tâm đan cũng vô dụng sao? Xem ra xác thực hắn hiểu được một ít dược lý. Bảo tiểu tuyết đi linh lung các, mượn linh lung cô nương một ít. Ta ngược lại là muốn nhìn tên tiểu tử thối này đến cùng đang làm cái gì. Sự tình La anh hùng tự nhiên lão La rõ ràng nhất. Vốn là hắn phái người nhìn chằm chằm vào. Sợ La anh hùng ở trong băng động gặp chuyện không may. Hắn cũng chuẩn bị xong hộ tâm đan. Chỉ cần La anh hùng bất tỉnh là hắn cho phục dụng. Nhưng mỗi ngày La anh hùng tuy rất khó chịu đựng, rất thống khổ. Nhưng uống xong dược thang mà Trình Cung cho người đưa đi, toàn thân giống như có lửa thiêu. Vậy mà có thể tiếp tục mười mấy canh giờ, hôm nay đã 5 ngày rồi, không có một chút sự tình. Đúng rồi, gần đây Trình Lam đang bận cái gì? Sắp đến khảo thi rồi, nhị thiếu gia đang chuẩn bị kỳ thi cuối năm. Trình Tiếu Thiên rất thỏa mãn gật đầu, đứa nhỏ Trình Lam này từ nhỏ đến lớn không cần người trong nhà quan tâm, không giống như tên tiểu tử thối Trình Cung này, cả ngày gây chuyện thị phi, không làm việc đàng hoàng. Thời điểm hắn nói xong, Trình Tiếu Thiên lại cầm lấy phương thuốc kia, tuy hắn không hiểu nhiều về chữ, nhưng dù sao vẫn có thể nhìn ra một ít, thấy thế nào cũng không tin là Trình Cung viết ra a. Cho dù mấy đại nho luôn đối nghịch cùng mình trong triều, cũng không viết ra được loại chữ này a. Thấy Trình Tiếu Thiên nhìn thất thần, lão La thầm nghĩ trong lòng, gần đây số lượng dược vật mà đại thiếu gia vận dụng cũng không ít, hiện tại thiếu khuyết dược vật chân quý như vậy. Lão gia cũng không tiếc bảo mình đi linh lung các mượn. Linh lung các kiến thành trong Trình gia đã hơn 5 năm rồi. Ngoại trừ 3 năm trước gia chủ trọng thương nguy hiểm tánh mạng, đây là lần thứ 2 mở miệng cầu các nàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 11. Người của ta trong băng động. La anh hùng không ngừng vung quyền đánh mãnh hổ quyền trong quân đội. Nơi này là âm dưới 20 độ, mà hắn không có bất kỳ quần áo chống lạnh gì. Băng động phân 3 tầng, đây chỉ là tầng thứ nhất. Lúc này hắn vừa mới uống chén dược thang kia. Hiện tại hắn cũng biết chỗ tốt của dược thang kia. Ngày đầu tiên nếu như không có dược thang này hắn đã sớm chết. Mấy ngày nay uống xong dược thang này, cảm giác toàn thân giống như lửa thiêu. Bên ngoài băng hàn rét thấu xương, trong cơ thể lại ôn hòa một hồi. Vung quyền lực lượng 10 phần. Hơn nữa vài chỗ bị thương trước kia, vậy mà dần dần mở ra, lực lượng vận chuyển tự nhiên. Cộng thêm hoàn cảnh đặc thù này, còn có thảm bại trước kia. Trong lúc bất chi bất giác La anh hùng phát hiện một ít chiêu thức mình không có lĩnh hội. Bây giờ lại vận dụng thuận buồm xuôi gió, như mãnh hổ rít gào núi rừng. Mỗi lần động đều mang theo uy thế vô cùng, lực lượng bành trướng. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến thoát thai kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong. Lúc này mới vài ngày, vốn là cần mấy tháng khổ tu mới có thể đạt tới. Hôm nay bởi vì kinh mạch bị hao tổn trước kia được đả thông, tinh khí thần ngưng tụ, hoàn cảnh đặc thù cùng tâm tính. Không ngờ La anh hùng đã có trạng thái trùng kích thoát thai kỳ tầng thứ 10. Có thể khiêu chiến đúng không? Trình Cung, Trình đại thiếu, ta nhất định sẽ hoàn thành mộng tưởng từ nhỏ. Ta muốn đánh ngươi thành đầu heo, đầu heo. La anh hùng nghĩ đến tràng cảnh đánh Trình Cung, quyền đánh ra càng hữu lực, thân hình càng nhanh hơn. Loại vong ngã đầu nhập vào hoàn cảnh đặc thù này, cùng với sự trợ giúp của dược thang kia. Không ngờ La anh hùng trong lúc bất chi bất giác bắt đầu vượt qua bình cảnh khó khăn nhất của thoát thai kỳ. Tiểu tuyết đi ra ngoài hồi lâu mới về, nghe nàng nói có chút dược vật không dễ tìm. Tâm Trình Cung nói đây là mình cố ý khống chế rồi, không có ghi những thiên tài địa bảo, nếu không đừng nói ở Trình gia, cho dù đến hoàng cung đại nội chỉ sợ cũng gom góp không được một bộ. Trình cung cũng không có hỏi nhiều sự tình dược vật, những ngày này không ngừng điều dưỡng thân thể, tu luyện âm dương vạn vật quyết, cộng thêm dược vật phụ trợ, thân thể đã tốt lên rất nhiều. Trình cung lại để cho tiểu tuyết hỗ trợ luyện chế dược vật, hắn thì lập tức bắt đầu tu luyện. Hiện tại trình cung đã tùy thời có thể cảm nhận được hư không âm dương đỉnh trong cơ thể, chỉ cần vận chuyển tu luyện âm dương vạn vật quyết, tinh thần khẽ động, thì lập tức như là tiến nhập bên trong một thế giới khác. Chung quanh tiểu đỉnh này đã hình thành một không gian đặc thù, tuy đây chỉ là nội đỉnh, nhưng mà mình ở trước mặt nó lại trở nên rất nhỏ bé. Ý nghĩ này vừa mới động, hư không âm dương đỉnh đột nhiên nhỏ đi, mình thì biến lớn hơn rất nhiều, ẩn ẩn xuyên thấu qua khe hở kia, cảm nhận được lực lượng chí dương chân hỏa bên trong. Quả nhiên không hổ là cửu châu đệ nhất thần khí, đáng tiếc ngoại đỉnh bị 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh nát rồi, ngoại đỉnh kia cũng đã đủ thần kỳ rồi. Tích xúc suốt đời của mình, còn có tất cả tích xúc của hơn 10 chủ nhân trước của hư không âm dương đỉnh, đều chứa đựng trong không gian ngoại đỉnh. Chỉ là không biết trong nội đỉnh thì như thế nào, nếu như có thể dùng nội đỉnh luyện đan, không biết sẽ có hiệu quả gì. Hiện tại lực lượng của mình ngay cả mở nắp đỉnh cũng không được, muốn quá nhiều cũng vô dụng. Trong này đã ẩn chứa chí dương chân hỏa, trước vẫn là mượn nhờ chí dương chân hỏa này tu luyện tăng lên lực lượng rồi nói sau. Hiện tại trình cung đã khẳng định 10 phần, âm dương vạn vật quyết là một bộ cùng hư không âm dương đỉnh, nếu không dùng một chút lực lượng của mình bây giờ, làm sao có thể thu lực lượng chí dương chân hỏa làm của riêng. Mặc dù chỉ là tiết ra một tia khí tức, nhưng đủ làm cho giới nhân anh hóa thành cho tàn, làm gì có cơ hội vận chuyển hấp thu. Đoán chừng mình có thể đoạt xá trọng sinh, có thể mang theo nội đỉnh, cũng là bởi vì mình tu luyện âm dương vạn vật quyết. Trong nội tâm nghĩ vậy, tinh thần lực của trình cung khẽ động, chậm rãi di động nắp đỉnh hư không âm dương đỉnh một chút. Nắp đỉnh vừa mới hé mở, lập tức như có một hỏa long bay ra. Một cổ khí kình nóng rực ở bên trong đập vào mặt, tinh thần lực của trình cung nhanh chóng thu hồi, toàn lực vận chuyển âm dương vạn vật quyết. Lần trước chỉ là một ít khí tức của chí dương chân hòa, lần này thì khí tức giống như thực chất lao ra, trình cung toàn lực vận chuyển công pháp. Hỏa kình của chí dương chân hòa kia không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, lực lượng âm dương vạn vật quyết hấp thu nguyên khí vạn vật hiện ra. Nhưng chí dương chân hỏa này chính là tồn tại siêu việt xích viêm chân hỏa, tử diễm chân hỏa, tam vị chân hỏa. Dùng lực lượng hiện tại của trình cung, cho dù một tia hỏa kình hắn cũng khó có khả năng hấp thu. Đây cũng chính là công hiệu đặc biệt của âm dương vạn vật quyết. Đổi thành bất luận công pháp nào khác, kinh mạch đã sớm hư hao, thân thể cũng bắt đầu bốc cháy. Nhưng theo cổ chí dương chân hỏa này càng ngày càng mạnh, trình cung cũng cảm giác thân thể sắp không được. Sau khi trình cung điên cuồng vận chuyển 36 chu thiên, cảm giác toàn thân bốc hỏa, trực tiếp uống vào 3 chén dược liệu băng hàn. Bình thường nếu như một băng một hỏa xung đột trong thân thể, kết quả rất có thể sẽ sinh ra bạo tạc nổ tung. Nhưng âm dương vạn vật quyết của trình cung trời sinh tự có tác dụng hấp thu nguyên khí vạn vật. Hơn nữa trình cung sớm khống chế dược vật băng hàn, căn bản không đủ để cấu thành uy hiếp đối với chí dương chân hỏa, không đủ để cho bọn hắn sinh ra xung đột cực đoan. Dược liệu này là tranh thủ thời gian cho trình cung, giảm bớt tổn thương của chí dương chân hỏa đối với thân thể, để cho trình cung có thời gian vận chuyển âm dương vạn vật quyết không ngừng hấp thu chí dương chân hỏa. Trên thực tế đừng nói là thoát thai kỳ, cho dù mạnh hơn nữa như hoán cốt kỳ, tẩy tủy kỳ, phạt mạch kỳ, thậm chí siêu phàm kỳ cùng thoát tục kỳ, cũng không dám trực tiếp mượn nhờ chí dương chân hỏa tu luyện, cái kia chỉ có một con đường chết. Thậm chí nhân anh kỳ cao cao tại thượng mà ngay cả quốc gia cũng không dám gây, đế vương nhìn thấy cũng phải dùng lễ đối đãi, cũng không dám trực tiếp hấp thu chí dương chân hỏa. Bản thân trình cung cũng là đùa với lửa, nếu như không là lần đầu tiên ngoài ý muốn hấp thu một ít chí dương chân hỏa, hôm nay hắn cũng không dám nếm thử. Âm dương vạn vật quyết lần lượt vận chuyển, mỗi một lần đều hấp thu một ít nguyên khí bên trong chí dương chân hỏa vào thân thể. Thời gian dần trôi qua lớn mạnh chính mình, tiêu hao lực lượng của Chí Dương Chân Hỏa. Ở bên trong toàn tâm toàn ý tu luyện, trong lúc bất chi bất giác lực lượng của Trình Cung không ngừng tăng lên. Thời gian dần trôi qua, Trình Cung cảm giác nguyên khí trong thân thể bắt đầu phát sinh một ít chuyển biến, đã đến cực hạn. Từ kinh mạch khuếch trương, không ngờ nguyên khí thẩm thấu tiến vào bên trong xương cốt. Nguyên khí vào xương, đây là tiêu chí hoán cốt kỳ. Trong lúc bất chi bất giác, Trình Cung đã trực tiếp vượt qua thoát thai kỳ tầng thứ 9, đạt đến hoán cốt kỳ, nguyên khí vào xương, bắt đầu rèn luyện cải tạo cốt cách toàn thân. Suốt 2 ngày 2 đêm, Trình Cung rốt cục hấp thu hoàn toàn tia Chí Dương Chân Hỏa kia. Nhìn hư không âm dương đỉnh chưa mở ra được 1%, Trình Cung không khỏi lắc đầu cười khổ. Vẫn là quá yếu, nếu như là lúc trước mình có thể trực tiếp mở ra. Khí tức Chí Dương Chân Hỏa này bất quá là lực lượng hạch tâm bên trong hư không âm dương đỉnh phát ra. Nhưng mà trong lòng Trình Cung càng phát ra hiếu kỳ, lúc trước ngoại đỉnh đã có vô số năng lực thần kỳ, vậy nội đỉnh sẽ cường đại đến tình trạng gì? Nội đỉnh có thể giống như trong truyền thuyết hay không? Có một thế giới riêng, mình vì cửu châu đệ nhất thần khí này mà chết một lần, nhất định mình có thể khống chế được hư không âm dương đỉnh này. Nhất định có thể dựa vào cái này luyện chế ra đan dược mạnh nhất. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung chậm rãi thu hồi tinh thần lực. Trình Cung phát hiện ở thời điểm khống chế Chí Dương Chân Hỏa, trong quá trình lực lượng thân thể tăng lên, tốc độ tinh thần lực của mình tăng lên cũng rất nhanh. Vừa mới thu hồi tinh thần lực, Trình Cung đã cảm nhận được cửa ra vào có người, hơn nữa không phải là Tiểu Tuyết quen thuộc. Lần này bởi vì khống chế vô cùng tốt, sớm có chuẩn bị, cho nên quần áo của Trình Cung không có bị hủy, nhưng mà trong cơ thể cũng bài trừ rất nhiều tạp chất. Thân thể khẽ động, một tầng nguyên khí màu đỏ chấn động, những tạp chất kia rơi lả tả trên đất. Trình Cung tiện tay lấy ra một bộ y phục thay đổi, nguyên khí vào xương chừng 2 thành. Không ngờ mình một hơi từ thoát thai kỳ tầng thứ 7 đạt đến hoán cốt kỳ tầng thứ 2, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, vượt qua thoát thai kỳ tầng thứ 8, thoát thai kỳ tầng thứ 9, thoát thai kỳ tầng thứ 10 cùng hoán cốt kỳ tầng thứ nhất. Dùng ánh mắt trước kia của Trình Cung mà xem, hiện tại có lẽ rất yếu như trước, nhưng tình huống cơ bản của thân thể xem như đã được điều chỉnh. Trình Cung có lòng tin, chỉ cần cho mình một ít thời gian, mình rất nhanh sẽ trở nên mạnh mẽ. Đại thiếu gia, Trình Cung vừa mới đẩy cửa ra, liền chứng kiến lão La cung kính đứng ở cửa ra vào. La gia gia, có chuyện gì không? Lão La là tổng quản Trình gia, nhưng người Trình gia ai cũng biết, năm đó nếu hắn nguyện ý cũng sớm là một đại tướng quân rồi, nhưng hắn vẫn lựa chọn một mực đi theo bên cạnh Trình Tiếu Thiên, cho nên người Trình gia đối với lão La đều rất tôn kính. Tuy trước kia một mực âm thầm quan sát đại thiếu gia, nhưng mà khoảng cách gần mới phát hiện, không ngờ đại thiếu gia thay đổi nhiều như vậy, thật sự hoàn toàn bất đồng cùng trước kia rồi. Thần sắc này, khí chất này, trạng thái tinh thần này, hơn nữa nhìn thấy mình giống như đã ngờ tới mấy thứ gì đó. Là như vậy, thị nữ Tiểu Tuyết của đại thiếu gia rất không tồi. Trong phủ có một sự tình cần nàng làm, lão gia bảo ta nói một tiếng cùng đại thiếu gia. Tạm thời, trong nội tâm lão La âm thầm giật mình, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Dĩ nhiên là bởi vì Tiểu Tuyết, trong đầu Trình Cung đột nhiên nghĩ đến 2 ngày trước Tiểu Tuyết thu hồi dược liệu đã đề cập qua, lần này lấy dược liệu thật phiền toái. Hơn nữa sao vô duyên vô cớ ra ra lại điều một thị nữ ly khai, đường đường phủ trấn quốc công, dùng ai không dùng lại dùng thị nữ của hắn, nói đùa gì vậy? Trừ khi có một loại khả năng, kia chính là có người nhìn ra thể chất đặc thù của Tiểu Tuyết không giống người thường. Nhưng đừng nói ở Trình Phủ, cho dù ở Vân Ca Thành cũng chưa chắc có người có thể nhìn ra. Tiểu Tuyết đề cập qua, muốn đi tới Linh Lung Các lấy dược liệu, chẳng lẽ là ngài giúp ta nói cho ra ra, không được, nàng là người của ta, ai cũng không thể mang nàng đi. Trình Cung nói xong, bước nhanh đi ra ngoài. Đại thiếu gia, chuyện này, lão La muốn đi lên khuyên bảo thoáng một phát. Nhưng phát hiện thần sắc của Trình Cung không có một chút dao động, hắn biết rõ cái này rất phiền toái. Thật ra chuyện này cũng rất đơn giản, nhưng lại quan hệ đến Linh Lung Các, nàng mở miệng nói chuyện cho dù lão gia cũng không có biện pháp cự tuyệt. Trình Cung đi nhanh ra sân nhỏ của mình, muốn đi đến phía sau núi. Núi phía sau Trình gia rất to lớn, chỗ đó có thể chuyên môn luyện tập giã chiến, mã chiến, càng có băng động to lớn. Nếu như tính luôn dãy núi phía sau Trình gia còn lớn hơn nhiều so với Hoàng Cung. Trình Cung, hiện tại ta muốn khiêu chiến với ngươi, cho dù ngươi giúp ta ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi không thể tưởng được ta lại đột phá. Ha ha, ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Trình Cung vừa đi ra, xa xa một người bước nhanh lao đến, trên người còn mang theo một cổ hàn khí, chính là La Anh Hùng vừa vặn từ trong băng động đi ra. La Anh Hùng ở trong băng động 7 ngày, không nghĩ tới ngoài ý muốn đột phá, đạt đến thoát thai kỳ tầng thứ 10. Tầng thứ 9 là bình cảnh, một khi đạt tới thoát thai kỳ tầng thứ 10, trong vòng 3 tháng có thể nhẹ nhõm tiến vào hoán cốt kỳ. Có thể nói là đã đi qua một đạo quan khẩu khó khăn nhất của thoát thai kỳ. Tuy bình cảnh thoát thai kỳ không tính rất mạnh, nhưng người bình thường muốn đột phá cũng rất khó. Như La Anh Hùng thì còn phải đúng bệnh hút thuốc, chỉ khỏi toàn bộ thương thế trầm tích trước kia, cộng thêm ngoại lực kích thích, ngược lại là một lần hành động đột phá. Thấy được La Anh Hùng đột phá, ngay cả lão La cũng rất ngoài ý muốn. Đột phá, vậy mà đột phá, điều này sao có thể? Chính mình vẫn đang nghĩ cách nên dùng ngoại lực kích thích hắn đột phá như thế nào, không nghĩ tới hắn có thể đột phá nhanh như vậy. Nhưng hắn vừa đột phá đến thoát thai kỳ tầng thứ 9A. Bởi vì giờ phút này La Anh Hùng cũng không che giấu, lực lượng phóng ra ngoài toàn bộ, xông về phía Trình Cung. Giờ phút này tâm tình của Trình Cung đang khó chịu, mẹ nó, đi mượn dược liệu lại bị người ta mượn luôn người của mình. Ở kiếp trước đều là Trình Cung đoạt người khác, còn chưa có bị người khác lấy đi đồ của hắn, huống chi là đoạt người. Lúc này thấy La Anh Hùng xông lại, nguyên khí lập tức bộc phát, một cước đạp trên mặt đất, lực lượng cường đại cùng nguyên khí rót vào trong đó, những tảng đá chắc chắn trên mặt đất nhao nhao nổ tung, giống như sóng biển trực tiếp chụp về phía La Anh Hùng. La Anh Hùng hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên có vô số tảng đá bay lên, vội vàng ra quyền oanh kích, nhưng tảng đá bay lên quá nhiều, quá mãnh liệt, quá đột ngột, giống như sóng chiều đánh vào thuyền nhỏ, đập bay hắn đi ra ngoài. Điều này sao có thể, vừa rồi mình không nhìn lầm a? Hoán cốt kỳ tầng thứ 2, hơn nữa khí thế trong khí kình đó hung mãnh kinh người, cho dù hoán cốt kỳ tầng thứ 4 bình thường cũng chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả như thế. Cái này, đây là đại thiếu của chúng ta ư? Biết rõ lực lượng của hắn tăng lên một ít, nhưng sao trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, đạt tới hoán cốt kỳ, còn hung mãnh như vậy, cái này cũng quá khoa trương đi. À, không đúng, hướng đi của hắn kia là Linh Lung Các. Thôi rồi, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Linh Lung Các. Nhãn lực của lão La là gì? Thân thể cháu mình cường tráng như trâu, tuy không có biện pháp so sánh cùng Bạo Hùng Trình Vũ Phi, nhưng coi như là người so với hắn mạnh hơn một cấp bậc, muốn đánh ngã hắn cũng không dễ dàng như vậy.